Chiến hạm của ta có thể thăng cấp. Chương 10, bắt giữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị trí mũi tàu, dọc theo trục giữa thân hạm. Một tòa pháo chính có đường kính lớn lộ ra. Toàn thân hạm được bao bọc bởi trang giáp màu xanh đen. Bốn cửa tháp pháo phụ phân bố ở trên quỹ đạo. Tùy thời có thể bao trùm hỏa lực lên mỗi một tấc không gian xung quanh thân hạm. Chiếc chiến hạm này vừa xuất hiện. Từ phần bụng chiến hạm xuất hiện bốn chùm sáng tiếp dẫn màu vàng. Nhanh chóng trói chặt Mai Tyron 2 của Vương Động. Không chỉ như thế, cùng lúc đó trên Mai Tyron 2 của Vương Động, dù là máy thăm dò hay là máy truyền tin, đều mất đi tác dụng. Biến thành màn hình gợn sóng phát ra những tiếng duẹt duẹt. Vương Động hiểu được. Tất cả là do chiếc chiến hạm mới xuất hiện này đã giải hạt phá sóng ở trong phạm vi nhỏ. Trực tiếp cắt đứt tần số thăm dò và truyền tin trong khu vực xung quanh. Hạt phá sóng là kỹ thuật độc nhất của văn minh nhân loại này. Nó có khối lượng không thay đổi, gần bằng không. Khi nó bị giải lên trên chiến trường, sẽ vô hiệu hóa phần lớn kỹ thuật thông tin hiện đại đã biết. Dù cho khu vực này nằm ở bên trong khu mỏ, bản thân rất khó có thể bị phát hiện ở khoảng cách xa. Cũng rất khó liên lạc với bên ngoài. Đến rồi, trong lòng Vương Động run lên, giống như đúc với kiếp trước. Trong quá trình bị truy sát, chiếc chiến hạm này đã lén trốn vào trong vành đai tiểu hành tinh thuộc khu vực khai thác mỏ. Đối với biến cố đột nhiên xảy ra trước mắt, Vương Động làm ra phản ứng phải có. Kinh ngạc, ngay sau đó nhanh chóng tỉnh táo lại. Điều chỉnh máy thăm dò, máy truyền tin, đồng thời mặc trang phục du hành vũ trụ vào. Ba bước làm liền một mạch. Hai cái trước không hề có kết quả. Nhưng hắn cũng không hoảng loạn. Không hề điều khiển súng laser cỡ nhỏ trên Mai Tyron 2 tiến hành phản kích vô nghĩa. Khẩu súng laser kia còn không bắn thủng nổi vỏ ngoài của phi thuyền đào mỏ. Thì càng đừng nói tới trang giáp của chiến hạm trước mắt. Cố gắng tự cứu không có hiệu quả gì. Vương Động dứt khoát rời khỏi bàn điều khiển. Đóng động cơ đầy của Mai Tyron 2. Thể hiện vẻ vô hại. Thể hiện vẻ ta đã đầu hàng. Ngài cứ tùy ý, mặc dù nhìn như tuyệt vọng. Nhưng lại không phải tình thế chắc chắn phải chết. Nếu không sẽ không phải là chùm sáng trói buộc lôi kéo, mà đã trực tiếp cho mấy pháo. Với bản chất da mỏng nhân bánh lớn của Mai Tyron 2, chiến hạm trước mắt không cần sử dụng pháo chính. Chỉ cần bốn pháo phụ kia bắn mấy lần, thì Vương Động và Mai Tyron 2 sẽ hóa thành bụi vũ trụ, an nghỉ ở trong vành đai tiểu hành tinh này. Cho nên biểu hiện trên mặt Vương Động không còn bình tĩnh nữa, mà là ba phần nghi ngờ, ba phần lo lắng và bốn phần vui mừng, nhưng lại không có tuyệt vọng. Nghi ngờ chính là động cơ của chiếc chiến hạm này, lo lắng là họa phúc khó đoán sau đó, còn vui mừng thì là đã có cơ hội tiếp xúc với một chiếc chiến hạm thần bí cho thấy năng lực phi phàm, khác biệt với mấy chiếc trong hạm đội tuần tra kia. Đương nhiên, hệ thống phụ trợ tồn tại từ đầu đến cuối nhưng lại không có tiếng tăm gì. Đã sớm cho ra tin tức của chiến hạm thần bí này. Khu trục hạm hỏa chủng cấp E, trạng thái 88, thuộc tính trưởng thành, thấp. Cục diện này chỉ kéo dài trong chốc lát. Sau một giây, vị trí phần bụng chiến hạm kia mở rộng ra hai bên. Lần trước, Vương Động trong trạng thái thấp thỏm nên cảm thấy quá lâu. Nhưng lần này, trong lòng chỉ có gợn sóng nhỏ nên Vương Động đã cẩn thận tiến hành tính giờ. 89 giây, vẫn chưa tới 1 phút rưỡi. Xem ra, hắn vội vàng hơn nhiều so với tưởng tượng. Cũng đúng, dù sao tình trạng cơ thể đã không cho phép làm việc dài dòng nữa. Ở dưới tác dụng của chùm sáng dẫn dắt, cả chiếc Mai Tyron 2 của Vương Động bị lôi kéo vào trong phần bụng của chiếc chiến hạm này. Vương Động hơi buông lỏng hơn một chút. Cho tới bây giờ, tất cả đều thuận lợi. Đợi khi cửa khoang đóng lại lần nữa, bên ngoài thân thuyền Mai Tyron 2 xuất hiện hai người máy vũ trang. hơi cao hơn người thường một chút, cả người lóng lánh ánh bạc, phối hợp với nhiều loại vũ trang thường dùng duy trì an ninh trong hạm. Vương Động thậm chí có thể gọi tên model của hai người máy vũ trang này. Người máy vũ trang cận vệ 3, mở bán từ 40 năm trước, giá cả 650.000 đồng. Bộ, ưu điểm là AI chiến đấu hoàn thiện, có thể thích ứng với nhiều loại công dụng. Thiếu sót là khung xương lộ ra ngoài, thiếu hụt tầng giáp ngoài bảo vệ, dễ dàng bị vũ khí đơn binh uy lực lớn khắc chế. Nhưng bây giờ rõ ràng không phải là lúc thể hiện sự tài cao học rộng. Vương Động ngoan ngoãn mở cửa khoang My Tyrant 2, xuống thuyền, tiếp nhận hai người máy vũ trang giám thị trái phải. Lúc này, hai người máy vũ trang này cầm trong tay Burst Cannon. Công dụng chủ yếu là để chấn áp trong hạm, nhằm vào mục tiêu không có giáp hoặc giáp nhẹ. Không kịp quan sát tình huống cụ thể trong khoang hàng cỡ lớn này. Đi theo mũi tên màu xanh lá cây phát sáng trên mặt đất. Hai người máy vũ trang đứng ở hai bên trái phải Vương Động. Bước lên một vòng tròn có đường kính khoảng 1m50. Nơi rìa của vòng tròn, lực từ chói buộc màu đỏ nhạt sinh ra, cố định Vương Động và hai người máy vũ trang ở trên mâm tròn. Mâm tròn trôi nổi lơ lửng lên trên, dùng tốc độ không chậm bay dọc theo lối đi trong hạm. Liên tiếp vượt qua 3 lối đi và 4 cái khoang, Vương Động đến một cánh cửa hình tròn, khoang chỉ huy, hay có thể gọi là đài chỉ huy. Vương Động nỉ non trong đầu. 5 giây sau, cửa khoang mở ra, Vương Động không hề do dự cất bước vào trong. Cửa khoang sau lưng đóng lại. Mặc dù đã sớm dự liệu được, nhưng cảnh tượng trong khoang chỉ huy vẫn làm cho Vương Động hơi sửng sốt. Dịch, MB, cách chương.